Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Mỹ Công Tử đã được thông qua vòng 2 của báo cáo tổ đình. Trước đó Mỹ Công Tử được 5 phiếu ủng hộ là của Tinh Phượng, Kiếm Thánh, Ám Ma, Bạch Hổ và Hỏa Phượng. Còn 3 phiếu không ủng hộ tới từ Mãnh Tượng, Bỉ Mông và Thiên Hồ. Đang đến khúc mấu chốt thì Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hiện ra ủng hộ 1 phiếu cho Mỹ Công Tử. Như vậy Mỹ Công Tử đã có 6 phiếu ủng hộ và thông qua được vòng 2. Ở tập trước chúng ta đã biết được thân phận thật sự của Tinh Tinh. Tinh Tinh chính là bản phục chế của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Còn người ở trong Thủy Tinh Cung cũng là một bản phục chế của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Như vậy thì coi như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã chết. Bây giờ chỉ còn lại Tinh Tinh và một bản phục chế. Tinh Tinh ăn bám ở trong đan điền của Đường Tam, chờ thời điểm Đường Tam độ kiếp thành công sẽ hút hết lực lượng của Đường Tam mà trùng sinh lại. Ai ngờ rằng anh Tam quá thông minh đã nhận ra. Và Tinh Tinh cũng không ngờ được Đường Tam đối mặt với lôi kiếp đáng sợ như vậy. Sau đó Đường Tam và Tinh Tinh đã cùng nhau lật bài tẩy, cùng nhau hợp tác vượt qua kiếp nạn khó. Đừng quên Tinh Tinh đang cầm một cái tí hộ chi thạch mà Thủy Tinh đã cướp ở đấu giá hội. Cái tí hộ chi thạch dùng để hỗ trợ độ kiếp, cho nên không trách được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lại đi tranh mua cái này. Khi Mỹ Công Tử đến khảo hạch ý chí tổ đình cuối cùng, nàng đã bị Thiền Hồ chơi khắm. Khi ném năng lượng hỗn tạp tới tấp vào mặt Mỹ Công Tử, khiến nàng không hấp thu kịp mà chết. Lúc này Mỹ Công Tử đã búng vào Tu La kiếm để báo hiệu cho Đường Tam. Đường Tam đã nằm đợi sẵn trong địa ngục hoa viên, chỉ có đợi tín hiệu này liền bắt đầu hành động. Đường Tam đã dẫn ra khí tức bản thân để dẫn động thiên kiếp vây lấy tổ đình. Mục tiêu thiên kiếp đánh xuống chính là Thiên Hồ Thánh Sơn. Vậy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng và các vị hoàng giả xử lý cái thiên kiếp này như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Mà giờ khắc này, bất thình lình lôi kiếp khủng bố đã đến, lại để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liên tưởng đến Đường Tam. Trên người cảm thụ đến loại khí tức cùng khí huyết tràn đầy dường như không hòa tan cùng cái thế giới này, trong lòng của hắn bao nhiêu vẫn còn có chút dự đoán. Chẳng qua hắn vẫn là không thể tin được, một tên không phải thần cấp, có thể đưa tới cái lôi kiếp khủng bố này, ngay cả các vị hoàng giả bọn họ đều tràn đầy kiên kỵ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xuống ở bên trên không Thiên Hồ Thánh Sơn. Hai con ngươi hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng, thần thức khổng lồ bay thẳng đến Thiên Hồ Thánh Sơn, tràn vào bên trong. Màu vàng, hắn nhìn thấy là màu vàng vô biên vô hạn, còn có khí vận chi lực ngập trời. Không thể nghi ngờ đây là số mệnh thuộc về bản thân Thiên Hồ Thánh Sơn. Cũng có may mắn của Thiên Hồ Thánh Sơn trấn áp khí tức vận rủi ở trong địa ngục hoa viên. Chẳng qua lúc này vô luận là khí tức may mắn hay là vận rủi đều tràn đầy chấn động hỗn loạn. Ở trong đó, còn có một loại khí tức tồn tại cực kỳ đặc thù. Khí tức sáng chói dường như ngay cả thần thức đều có thể đốt cháy, đang giống như núi lửa phun trào. Không ngừng từ phía dưới Thiên Hồ Thánh Sơn trào lên mà ra. Hoặc nói là từ bên trong địa ngục hoa viên tuôn ra, từ bên trong Thiên Hồ Thánh Sơn phóng tới bầu trời. Cũng là đang có rất nhiều tộc nhân Thiên Hồ tộc ở Thiên Hồ Thánh Sơn trấn áp phía dưới, lúc này mới không có lao khỏi phạm vi này. Mà lôi kiếp trên bầu trời, hẳn là do cỗ khí tức này đưa tới. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm giác là cực là nhạy cảm. Hắn đương nhiên có thể cảm thụ được y áp ngập trời trên bầu trời, hoàn toàn là đang nhắm vào cỗ khí tức này. Dường như phải làm cỗ khí tức này triệt để mất đi mới cam tâm. Đổi là ở nơi khác, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ chỉ là thợ lạnh nhạt. Nhưng nơi đây không được, nơi này là tổ đình. Là trọng địa căn bản của cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Hơn nữa nếu xảy ra vấn đề, càng là mất đi nội tình mà Thiên Hồ nhất mạch bọn họ đã trải qua nhiều đời tích lũy. Có thể nói, một thân năng lực của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng một nhịp thở cùng Thiên Hồ Thánh Sơn. Thiên Hồ Thánh Sơn ngưng tụ số mệnh hạch tâm pháp Lam Tinh, bản thân chính là một bộ phận lực lượng của hắn. Một khi Thiên Hồ Thánh Sơn bị lôi kiếp phá hủy, hắn là hoàng giả cũng thậm chí có thể sẽ ngã xuống. Càng là sẽ để cho yêu tinh đại lục nhiều năm trước tới nay ngưng tụ số mệnh sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Do đó có khả năng dẫn đến hai đại chủng tộc suy bại. Cho nên, hắn lúc này so với bất luận vị hoàng giả nào đều càng tăng thêm lo lắng. Chính là bởi vì hắn rõ ràng nhất tính nguy hiểm này cực lớn đến cỡ nào. Không để ý khí tức dao động khổng lồ phóng lên trời, thần thức Thiên Hồ Đại Yêu cưỡng ép hướng phương hướng địa ngục hoa viên thẩm thấu tới. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được có 9 cỗ khí tức tồn tại. Mỗi một cỗ khí tức đều rất cường hãn, ít nhất ở phía dưới thần cấp là rất cường hãn. Hiện tại càng là ở vào phía dưới một loại trạng thái đặc thù. Hơn nữa trong đó có vài loại khí tức ngay cả hắn cũng không phân biệt rõ. Độ kiếp ư? Đây là 9 tên cường giả ở một chỗ độ kiếp mới đưa tới trên bầu trời lôi kiếp khủng bố như thế sao? Nhưng coi như là 9 người độ kiếp cũng không phải có thể làm được điểm này. Không đúng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đột nhiên ý thức được cái gì? Trong đôi mắt hiện lên một vòng chi sắc rung động. Theo bản năng một lần nữa quay đầu hướng về các vị hoàng giả trên không trung nhìn lại. Là ai? Là ai đã sáng tạo ra siêu cấp huyết mạch? Là siêu cấp huyết mạch mà thiên địa bất dung. Hắn đột nhiên hiểu được rồi, có thể đưa tới cái lôi kiếp khủng bố này không phải bởi vì là số lượng người độ kiếp, mà là do siêu cấp huyết mạch căn bản không nên xuất hiện, áp đảo tất cả huyết mạch đã biết trên thế gian này. Siêu cấp huyết mạch chấn động, căn bản không phải phạm trù huyết mạch cấp 1 có thể giải thích được. Khó trách sẽ đưa tới lửa giận vị diện này, sẽ đưa tới lôi kiếp khủng bố như thế. Có thể bồi dưỡng được siêu cấp huyết mạch, đấy cũng chỉ có các vị hoàng giả ở đây. Giờ khắc này, trong lòng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là cực kỳ cuồng nộ, vì tư lợi bản thân, vậy mà đưa tới loại lôi kiếp hủy thiên diệt địa này, còn dẫn tới ở địa bàn của mình. Không phải là muốn nhờ lực lượng của mình cùng với lực lượng tổ đình để ngăn cản lôi kiếp hay sao, để cho huyết mạch siêu cấp độ kiếp thành công sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối là không có khả năng để cho hắn thực hiện được. Siêu cấp huyết mạch xuất hiện, tất nhiên sẽ chiếm lấy càng nhiều tài nguyên vị diện. Bất chấp đi chất vấn, bởi vì hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ có thể là dùng thần trí của mình đi cảm giác càng thêm sâu sắc. Rất nhanh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng liền phát hiện, chín loại huyết mạch này đúng là tương liên mật thiết, tự hồ là có một loại lực lượng đặc thù để bọn nó liên tiếp lại với nhau. Hơn nữa, siêu cấp huyết mạch lại vẫn không chỉ là một loại. Có một loại siêu cấp huyết mạch đã là vững chắc, còn có một loại càng cường đại hơn, tự hồ đang quá trình dung hợp thành hình. Hơn nữa dùng hai loại siêu cấp huyết mạch này làm cơ sở. Chín cỗ lực lượng này dung hợp ở một chỗ, sinh ra biến hóa gấp bao nhiêu lần. Khí tức kinh khủng chính là bởi vậy xuất phát mà ra, thậm chí đã đến trình độ không cách nào khống chế. Tên điên, đây là một việc điên rồ. Đây là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thông qua thần thức cảm ứng rõ ràng tình huống ở trong địa ngục hoa viên mà phán đoán ra. Tuy rằng hắn không biết đối phương là làm sao làm được, nhưng hắn dám mạo hiểm lớn như vậy sáng tạo siêu cấp huyết mạch để trở thành kẻ địch của vị diện, cách làm này tuyệt đối là vô cùng điên cuồng. Hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là một vị hoàng giả bố trí. Đây rõ ràng là đang sáng tạo ra một tên quái vật. Biết rõ không có khả năng độ kiếp thành công như vậy, lại ở tại tổ đình, phải dùng an nguy tổ đình uy đe dọa các vị hoàng giả để trợ giúp người này độ kiếp. Nếu như độ kiếp thành công, do đó chế tạo ra một người tương lai càng có thể siêu việt phía trên hoàng giả. Hầu như không hề do dự, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lập tức dùng thần thức triển khai toàn bộ, trực tiếp xuyên thấu qua Thiên Hồ Thánh Sơn liền hướng về chỗ địa ngục hoa viên đang bị vị diện nghiền ép. Nếu giải quyết thiên kiếp kinh khủng giữa không trung, phương pháp xử lý trực tiếp nhất chính là đưa cái tên dẫn tới thiên kiếp triệt để nghiền thành bột mịn, để cho thiên kiếp tự động tiêu tán. Đây cũng là cách làm trực tiếp nhất. Nhưng mà, liền tại một cái chớp mắt, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhưng là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ đến, thần thức chính mình nghiền ép mà đến, vậy mà trực tiếp đặt ở không trung. Rõ ràng tiểu vị diện địa ngục hoa viên đang phóng thích ra khí tức đưa tới thiên kiếp, dĩ nhiên cũng như là hư không tiêu thất rồi, thần trí của hắn rõ ràng trực tiếp rơi vào khoảng không. Điều này sao có thể? Dùng sự trầm ổn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, lúc này đều là đang trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì tình huống này hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Địa ngục hoa viên rõ ràng liền tồn tại ở đây, nhưng lại đang phóng thích ra khí tức đưa tới thiên kiếp khủng bố, làm sao lại thần trí của mình đều không thể bắt được. Vị diện này vẫn là do chính mình đưa tới. Còn có ai có thể rõ ràng tình huống địa ngục hoa viên hơn hắn đây? Nhưng sự thật bày ở trước mắt cũng không cho phép hắn không tin. Lúc này địa ngục hoa viên dường như đã bị một đoàn hư vô bao trùm. Thần trí của hắn vô luận là tung hoành như thế nào, đều không thể bắt được phương vị cụ thể kia. Mà bên trong địa ngục hoa viên bắn ra khí tức nhưng là càng ngày càng mạnh. Trên bầu trời lúc này sớm đã là lần nữa mây đen giăng đầy. Hơn nữa, lực áp bách kinh khủng thậm chí nếu so với trước càng mạnh hơn vài phần. Các vị hoàng giả đều có loại cảm giác lo sợ bất an. Loại cảm giác áp bách cực lớn trong lòng dường như để cho bọn họ cảm giác được thế giới đều muốn hủy diệt. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lần nữa hét lớn một tiếng. Thiên Hồ, xong chưa? Đưa tới cái lực lượng thiên kiếp này rõ ràng chính là ở phía dưới Thiên Hồ Thánh Sơn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Cái này muốn nói không liên quan cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thì ai có thể tin tưởng đây? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có trả lời. Hắn lúc này đang toàn lực ứng phó dùng thần thức ở tìm tòi ở bên trong địa ngục hoa viên. Tại bên trong địa ngục hoa viên, thiên đường hoa dưới người Đường Tam lúc này đang tản phát ra từng vòng quang huy màu vàng, là bị khí tức khổng lồ trên người Đường Tam tản mát ra phủ lên. Lúc này Đường Tam một mực áp chế khí tức sớm đã không hề giữ lại nở rộ ra phía ngoài. Trong cơ thể, tất cả lạc ấn huyết mạch đều đang điên cuồng bộc phát, mà thân thể của hắn cũng thừa nhận trùng kích cực lớn. Trùng kích đến từ tổ hợp thiên dương, địa âm. Chính là hai cái âm dương cực hạn này mang tới trùng kích cực lớn hắn. Âm dương nhị khí điên cuồng trùng kích lẫn nhau. Ban đầu Lam Ngân Hoàng biểu hiện ra vòng xoáy âm dương ổn định cũng sớm đã bị tách ra rồi. Thân thể Đường Tam từng giây từng phút đều đang thừa nhận đau nhức cực lớn, nhưng nét mặt của hắn lại thủy chung duy trì bình tĩnh. Sớm ở kiếp trước, hắn liền đã trải qua cực hạn âm dương băng hỏa luyện kim thân. Cho nên hắn đương nhiên biết ngay tại lúc này sẽ phát sinh cái gì. Lúc này âm dương nhị khí nếu so với băng hỏa luyện kim thân trước đây thì cường độ càng lớn hơn nhiều. Nhưng hắn hiện tại cũng có kim mông biến, Sư Hổ biến, Bằng Long biến là lực lượng cường đại như vậy đang thủ hộ lấy thân thể chính mình. Toàn thân hắn lúc này thân hình hoàn toàn là màu vàng rực rỡ. Tại tám đại huyết mạch khác bảo vệ xung quanh cùng thủ hộ, năng lượng cường đại của âm dương nhị khí đang bị hắn cưỡng ép áp xúc hướng vào phía trong. Không ngừng trồng lên, dung hợp, xoay tròn, Lam Ngân Hoàng ở trong đó không ngừng phá diệt, lại không ngừng trùng sinh, cùng hai cái này triển khai dung hợp khó khăn. Vì hôm nay, Đường Tam không biết tại trong lòng diễn luyện bao nhiêu lần rồi, tất cả cái này đều ở trong kế hoạch của hắn. Bởi vì là hắn biết rõ, từ một khắc chính mình bắt đầu chính thức toàn lực ứng phó đưa tới thiên kiếp, tất cả đều trở nên không thể chống lại. Cho nên tuyệt không thể có nửa phần sai lầm. Không có chuẩn bị hoàn toàn kỹ lưỡng, hắn căn bản liền không khả năng xuất hiện ở chỗ này, không có khả năng cứ như vậy đưa tới thiên kiếp. Vì mình độ kiếp, hắn tổng cộng làm 9 cái chuẩn bị lớn. Tại bên trong 9 cái chuẩn bị này, thậm chí ở bên trong hắn ban đầu suy diễn, chỉ cần hoàn thành 6 loại, khả năng độ kiếp sẽ vượt qua 80%. 3 loại khác mục đích là hậu thủ, cũng là vì bảo hiểm an toàn tối đa. Tựa như tình huống trước mắt, liền hoàn toàn ở vào trong tính toán của hắn. Thiên kiếp hàng lâm, dung chuyển tổ đình. Hoàng giả bên trong tổ đình đầu tiên sẽ làm cái gì? Đương nhiên là thủ hộ tổ đình cái trọng địa quan trọng nhất đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Cho nên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho thiên kiếp giáng xuống ở bên trong tổ đình. Thiên hồ đại yêu hoàng càng là nhất định sẽ hết sức thủ hộ thiên hồ thánh sơn chính mình. Nơi này chính là ngưng tụ số mệnh không biết bao nhiêu năm tụ tập mà đến. Một khi số mệnh nơi đây bị đánh phá, đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói, mang đến hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Mà đây chính là một trong con át chủ bài của Đường Tam trong 9 cái chuẩn bị. Chính là sợ ném chuột vỡ bình. Quả nhiên, ở thiên kiếp sơ kỳ, các vị hoàng giả bằng vào lực lượng cường đại bọn họ, giúp đỡ Đường Tam đánh tan thiên kiếp. Như vậy có thể mang cho hắn đầy đủ thời gian, để cho hắn đi hoàn thành dung hợp siêu cấp huyết mạch của chính mình. Dung hợp âm dương nhị khí cùng Lam Ngân Hoàng so với Kim Mông Biến càng thêm gian nan. Cái này tương đương với ba đại huyết mạch dung hợp, hơn nữa âm dương nhị khí chính là thiên địa sơ khai cũng đã tồn tại. Ở bên trên cấp độ cũng là cao hơn so với Kim Mông Biến. Cho nên, đưa tới thiên uy cũng nhất định càng tăng thêm đáng sợ. Nếu như là ở nơi khác, ở trong quá trình này Đừng Tam nhanh đón lôi kiếp. Đừng nói đến việc dung hợp huyết mạch, chỉ sợ trực tiếp sẽ ở bên trong lôi kiếp tan thành mây khói. Nhưng lúc này, hắn dung hợp nhưng có thể dùng bình tĩnh thông dong để hình dung. Đừng quên, hắn bây giờ là ở phía trên thiên đường hoa, nơi này chính là nơi ngưng tụ số mệnh. Thông qua lần trước đến đây quan sát cùng cảm giác, hơn nữa về sau Đường Tam suy tư. Đường Tam liền hiểu được, từng hạt sen bên trong thiên đường hoa hẳn là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù. Đơn giản mà nói, có thể được xưng là may mắn tuyệt đối. Cái gì là may mắn tuyệt đối? Chính là không có vận rủi, chỉ có may mắn tinh khiết. Nếu như nói bản thân một cái vị diện đều có hai phương diện may mắn cùng vận rủi đồng thời tác dụng ở phía trên toàn bộ vị diện. Vị diện này sở dĩ có thể tồn tại, cũng không phải bởi vì là hai cái này cân bằng, mà là bởi vì là may mắn vẫn là hơi áp đảo phía trên vận rủi. Như vậy vị diện mới có thể tồn tại ổn định. Trái lại, nếu như vận rủi áp đảo phía trên may mắn thì vị diện này liền cách hủy diệt không xa. Điểm này cũng là Đường Tam ở khi tiến vào địa ngục hoa viên, hơn nữa linh tê thiên nhãn chính mình không ngừng tăng cường mới có rõ ràng cảm ngộ như vậy. Thần giới trước đây của hắn đã từng gặp phải nguy cơ quá lớn, bị thời không loạn lưu cuốn đi. Hiện tại xem ra, thần giới cũng đồng dạng gặp phải may mắn cùng vận rủi tồn tại. Lúc bị không loạn lưu cuốn đi, không thể nghi ngờ chính là vận rủi lớn hơn may mắn rất nhiều, do đó đưa tới pháp tắc vũ trụ áp bách. Thậm chí bản thân cái may mắn cùng vận rủi này, căn nguyên là một nhịp thở cùng pháp tắc vũ trụ. Giờ khắc này, Đường Tam ngồi xếp bằng tại phía trên thiên đường hoa. Hắn hưởng thụ chính là phần may mắn tuyệt đối này. Phần này chính là thiên hồ đại yêu hoàng bảo tồn phần lớn nhất cho thiên hồ tộc. Phần may mắn tuyệt đối này cũng là át chủ bài thứ hai của Đường Tam. Ở chỗ này dung hợp âm dương nhị khí, ở chỗ này độ kiếp, tỷ lệ thành công của hắn tất nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Mà tấm át chủ bài thứ ba chính là tình huống lúc này thiên hồ đại yêu hoàng phải đối mặt. Hắn vì sao ngay cả vị diện địa ngục hoa viên do chính hắn bố trí đều cảm ứng không đến? Là bởi vì là ở trước mặt Đường Tam, thời không chi tháp đang lơ lửng ở giữa không trung, tản ra từng tầng quang huy kỳ dị. Đường Tam đi vào thiên đường hoa đã có 2 ngày thời gian. Trong thời gian 2 ngày này hắn đang làm cái gì? Hắn chính là đang chuẩn bị, làm cho thời không chi tháp của mình hoàn thành liên tiếp cùng thời gian dần trôi qua của vị diện này. Thời không chi tháp tuy rằng hiện tại còn không có hoàn toàn luyện chế thành công, nhưng có rất nhiều dịch thể thất thải thiên hỏa không ngừng luyện chế, cũng đã là phía dưới cấp bậc thần khí rồi. Càng là thời không đạo tiêu lớn nhất mà Đường Tam đã từng nhìn thấy. Thân là thần vương của thần giới, hắn cũng biết thứ này là hiếm có như thế. Có thể thấy được tác dụng của nó sẽ cực lớn cỡ nào. Thời không đạo tiêu chỉ rõ con đường phía trước, đó là đánh dấu vị diện. Ở trong vũ trụ có rất nhiều không gian song song. Không gian song song lẫn nhau cũng không phải thông qua tốc độ có khả năng đạt tới, mà những thứ không gian song song này phải xuyên thẳng qua lẫn nhau. Đại đa số là ngẫu nhiên xảy ra, trừ phi có thể tập trung được về một tọa độ, hơn nữa có đầy đủ lực lượng cường đại để vượt qua thời không, mới có thể làm được khống chế tinh chuẩn. Tác dụng thời không đạo tiêu chính là như thế. Một cái thần giới cường đại có thể bao trùm tuyệt đối không chỉ là một cái vị diện, mà nhiều vị diện. Khi bao trùm vị diện không ở cùng một cái không gian song song, liền cần phải có thời không đạo tiêu tiến hành đánh dấu vị diện. Do đó để cho thần giới cùng vị diện kia thành lập câu thông, thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Bởi vậy có thể thấy được thời không đạo tiêu là trọng yếu đến cỡ nào. Mà cái thời không chi tháp này của Đường Tam vốn là từ thời không đạo tiêu thể tích thật lớn. Đối với ảnh hưởng không gian tự nhiên cũng là cực lớn. Ít nhất ở trong trí nhớ Đường Tam, cũng kể cả các thần vương khác mà hắn đã biết. Còn chưa bao giờ có bất kỳ một vị thần vương nào gặp qua thời không đạo tiêu lớn như vậy. Mà hiện tại hắn không phải thần vương, cũng không khống chế thần giới. Cái thời không đạo tiêu này liền được hắn trực tiếp luyện chế thành thần khí chính mình. Mượn tác dụng thời không chi tháp, Đường Tam trực tiếp làm hỗn loạn không gian của vị diện địa ngục hoa viên. Cái này bằng vào chính là kinh nghiệm thần vương cùng dẫn đạo đối với thời không đạo tiêu sinh ra diệu dụng. Thiên hồ đại yêu hoàng tuy rằng tu vi xa xa cao hơn hắn, nhưng ở phương diện tri thức này lại kém xa, căn bản không ở bên trên một đẳng cấp. Đường Tam dĩ nhiên đã nghĩ tới, muốn đến địa ngục hoa viên độ kiếp, thiên hồ đại yêu hoàng tất nhiên sẽ ra tay đối với thân thể chính mình. Nhưng ở vị diện địa ngục hoa viên này thân thể hắn không thể tiến vào. Nhưng thần thức thế nhưng là thế mạnh của các vị hoàng giả, không phải hắn có khả năng chống lại. Nhưng cho dù ngươi mạnh hơn nữa, ngươi tập trung không được vị trí trong vị diện này thì lại có hữu dụng gì đây? Đương nhiên một chiêu này đối với thiên kiếp là vô dụng. Vị diện địa ngục hoa viên tương đương với là dựa vào vị diện pháp lam tinh để tồn tại. Trừ phi Đường Tam có thể đem thời không chi tháp luyện chế thành là siêu thần khí, trực tiếp mang đi địa ngục hoa viên. Nếu không là không có khả năng che đậy cảm ứng của vị diện giữa. Bởi vậy, bây giờ thiên hồ đại yêu hoàng thủy chung đều có thể cảm ứng được địa ngục hoa viên tồn tại. Nhưng thần trí của hắn lại không tập trung được địa ngục hoa viên, chỉ có thể là lo lắng xuông. Oanh oanh oanh. Lôi đình kinh khủng kịch liệt nổ vang, nương theo lấy Đường Tam ở bên trong địa ngục hoa viên, âm dương nhị khí cùng lam ngân hoàng dung hợp càng ngày càng gấp. Khí tức cuồng bạo càng ngày càng mạnh, thiên kiếp cũng liền càng là náo động. Từng đạo lôi đình màu tím cực lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa đánh thẳng đến phương hướng Thiên Hồ Thánh Sơn. Thiên Hồ Thánh Sơn tọa trấn ở trung ương tổ đình, nhưng tụ số mệnh cho tổ đình, đây tất cả các hoàng giả cũng biết. Cho nên lúc này cứ việc bọn họ đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc, nhưng thực sự không thể không ra tay ngăn cản. Từng đạo khí huyết vô cùng cường đại chấn động, nương theo lấy các hoàng giả toàn diện nở rộ khí tức bản thân mà nở rộ ra. Một đóa hoa màu đỏ cực lớn bỗng nhiên nở rộ, trực tiếp bao trùm phạm vi ngàn trượng. Cột sáng nóng rực sáng chói phóng lên trời, đúng là trực tiếp cắn nuốt 1/3 đến lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đang bên trong tức giận, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bắn ra khí tức khủng bố cường hãn vô biên của cường giả đệ nhất trong Thiên Tinh Hoàng. Chí Dương chi khí trào lên, trực tiếp làm nát bấy lôi đình. Cùng lúc đó, ở chung quanh Thiên Dương Hoa, đóa hoa màu lam cực lớn nở rộ ra, khí tức lạnh như băng hướng khuếch tán ra phía ngoài. Đem lôi đình còn lại tiếp cận 1/3 đồng kết lại. Thiên Dương Địa Âm, hai đại Thiên Tinh Hoàng liên thủ, liền hóa giải 2/3 uy năng lôi đình. Lôi đình còn lại quét qua tới các hoàng giả khác. Trong tiếng phượng gáy sục sôi, một con hỏa phượng hoàng phóng lên trời. Thân hình đón gió tăng vọt, qua trong giây lát liền biến thành đôi cánh hỏa phượng cực lớn vượt qua 500 mét. Đúng là một cái nhảy vào bên trong kiếp vân. Trong chốc lát, kiếp vân đã bị thiêu đốt thành màu vàng đỏ, lại nhao nhao hòa tan tiêu tán. Phối hợp với hai đại Thiên Tinh Hoàng cùng một chỗ lần nữa xua tán kiếp vân đến. Âm thanh Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận hét lớn. Cái lôi kiếp này tổn thương đến bản nguyên. Thật là đáng giận. Chí Dương chi khí bốc lên, trực tiếp lần nữa hóa thành cột sáng cực lớn lao đến bao phủ hỏa phượng hoàng vào trong đó. Hai đại hoàng giả liên thủ mới để cho lực phá hoại lôi kiếp giảm bớt một ít. Nếu như Đường Tam có thể ở chỗ này thấy một màn như vậy, cũng nhất định sẽ tán thưởng với thực lực của bọn hắn. Những hoàng giả này là hoàng giả xếp hạng vị trí hàng đầu, thực lực đúng là cường hãn, mỗi một vị đều là vô cùng cường đại. Thế nhưng là Cửu Thiên Thập Địa đại phá diệt yên thần kiếp, nếu như dễ dàng ngăn cản như vậy, Đường Tam cũng sẽ không đau đầu như thế. Thậm chí nhất định không lựa chọn địa ngục hoa viên để độ kiếp. Đây chính là phong hiểm tạo thành kẻ địch với toàn bộ tổ đình. Nhưng mà cũng chỉ có như thế mới có khả năng thành công. Lần trước đến tổ đình, về sau Đường Tam cũng đã cho rằng ở chỗ này độ kiếp. Tổ đình là trung tâm ngưng tụ số mệnh cả Pháp Lam Tinh. Nơi đây được may mắn chiếu cố không biết bao nhiêu năm, tích lũy may mắn cực kỳ khổng lồ. Lại còn nhiều vị hoàng giả hộ giá như vậy, còn có chỗ nào thích hợp hơn so với chỗ này đây? Chỉ cần lợi dụng được thì có khả năng sáng tạo kỳ tích. Quang ảnh màu trắng một lần nữa ngưng tụ ở đỉnh núi Thiên Hồ Thánh Sơn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tóc dài không gió mà bay, ở sau ót hình thành hình dạng như mâm tròn. Hai con mắt đã hoàn toàn biến thành màu trắng như tuyết. hư ảnh cửu vĩ thiên hồ sau lưng càng là ngưng thực giống như thực chất. Các vị hoàng giả đều có thể cảm ứng được phần cuồng nộ bên trong tâm tình hắn lúc này. Bọn họ quen biết thiên hồ đại yêu hoàng không phải một ngày hay hai ngày. Nhưng thiên hồ ở dưới trạng thái tức giận như thế là bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vị này luôn luôn đều là đa mưu túc trí, khống chế mọi chuyện trong ngàn dặm. Rất hiển nhiên tất cả trước mắt đã vượt ra khỏi phạm vi hắn khống chế. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cao giọng hỏi: "Thiên Hồ, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?" Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói: "Không biết có tên nào đã xâm nhập chi địa bản nguyên vận mệnh của Thiên Hồ Thánh Sơn chúng ta, ở trong đó độ kiếp. Hắn ngưng tụ ra siêu cấp huyết mạch mới đưa tới lôi kiếp khủng bố như thế, nhưng lại không biết dùng thủ đoạn gì khiến bản nguyên chi địa vận mệnh của ta đã ngăn cách ra bên ngoài. Là biến hóa bên trên không gian, tương đương với là đã tách ra thành không gian độc lập. Thần thức của ta đều không thể bắt được, nhưng nó lại như trước cùng một nhịp thở với vị diện này, cho nên lôi kiếp mới hàng lâm ở chỗ này." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lấy làm kinh hãi: "Cái gì? Bản nguyên chi địa vận mệnh của ngươi còn có thể bị xâm nhập sao? Ai có thể xâm nhập?" Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lập tức trở nên càng phát ra âm trầm, dường như mặt nhăn sắp chảy ra nước. Hắn không chút khách khí nào nói: "Liền muốn hỏi chư vị một chút, ai có thể bồi dưỡng ra được? Hắn tuyệt đối không tin tưởng, sau lưng không có hoàng giả ủng hộ, sẽ không xuất hiện tồn tại như vậy." Nghe một tiếng chất vấn này của hắn, các vị hoàng giả ở đây không khỏi đều có chút ngạc nhiên. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng quả thật là như thế. Tình huống bất thình lình, muốn nói sau lưng không có hoàng giả ủng hộ, ai có thể ở tại tổ đình phía dưới mí mắt bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy? Nhưng mà đến tột cùng là người nào vậy? Ở bên trong các vị hoàng giả, giờ khắc này chỉ có nội tâm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là có chút khác thường. Không thể nào. Sẽ không phải là tiểu tử kia làm ra chú. Hắn cũng là lá gan quá lớn rồi. Siêu cấp huyết mạch. Đúng rồi, khó trách chính mình trước đó đã từng ở trên người hắn cảm thụ đến khí huyết chấn động mãnh liệt như vậy. Nguyên lai hắn cũng không phải ẩn giấu thực lực thần cấp, mà là không tới thần cấp, đang áp chế siêu cấp huyết mạch bản thân. Trong nội tâm tuy rằng còn không dám khẳng định, nhưng vị thông thiên triệt địa đại yêu hoàng này đã có một ít suy đoán. Đương nhiên, hắn là chắc chắn sẽ không thừa nhận cái đó có quan hệ với chính mình. Toàn thân địa âm thiên tinh hoàng đều che giấu ở giữa một mảnh lam quang, trầm giọng nói: "Bây giờ nên làm gì?" Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói: "Đem hắn bắt được và hủy diệt, thiên kiếp tự nhiên sẽ giải trừ, hoặc là cũng chỉ có thể là chống đỡ thiên kiếp. Chúng ta bây giờ là tương đương với thay hắn vượt qua thiên kiếp. Nếu như không cách nào đem hắn bắt được, chúng ta liền phải khống chế thiên kiếp, để cho thiên kiếp đem tìm ra hắn, đem hắn hủy diệt. Loại thiên kiếp trình độ này là vị diện phẫn nộ, hiển nhiên là vị diện không cho phép hắn tồn tại. Bản thân thiên kiếp cũng có thể đưa hắn hủy diệt. Chẳng qua là nếu nói như vậy, Thiên Hồ Thánh Sơn cùng với Thiên Hồ tộc ta nhiều năm tới nay ngưng tụ số mệnh cho hai tộc, chỉ sợ cũng sẽ bị thiên kiếp đánh tan. Cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là đem tên khốn nạn này bắt được." Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng hỏi: "Hắn là như thế nào che giấu ở trong không gian kia?" Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lắc đầu nói: "Ta không biết, đến cảnh giới như chúng ta rồi, đối với không gian bao nhiêu đều có một chút hiểu biết. Nhưng hắn làm lại vô cùng kỳ dị, rõ ràng có thể cảm thụ đến tồn tại, nhưng cũng như là hư vô phiêu miểu ở không gian khác. Cho dù là thần thức đều không thể nắm bắt, căn bản tìm không thấy không gian thực tế ở chỗ nào." Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thán một tiếng: "Nếu như Khổng Tước Đại Yêu Hoàng còn thì tốt rồi. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng là trưởng khống giả không gian, cũng là bên trong tổ đình từ trước tới nay hiểu khắc sâu nhất đối với không gian. Nhưng hiện tại Khổng Tước Đại Yêu Hoàng sớm đã qua đời, còn lại Khổng Tước Yêu." Ở bên dưới Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhắc nhở, các vị Đại Yêu Hoàng đột nhiên vang lên. Ở bên trong hội nghị tổ đình đúng là còn có một vị có năng lực không gian. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng bật thốt lên: "Tiểu nha đầu Khổng Tước Yêu tộc kia có được hay không?" Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói: "Không được, tu vi nàng mới chỉ là yêu vương, tối đa cũng liền miễn cưỡng xem như đại yêu vương, coi như là thuộc tính không gian mà ngay cả thần thức thiên hồ đều tìm không được, nàng có thể tìm được sao?" Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng nói: "Nàng chấp trưởng thiên cơ linh của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng năm đó, có phải có thể thử xem hay không?" Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lông mày nhíu chặt, hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng mà lời nói của Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng đúng là nhắc nhở hắn. Hắn theo bản năng nói ra: "Nếu như thật sự có thể tìm ra tên khốn nạn kia, chỉ sợ thiên cơ linh là có khả năng nhất. Mỹ công tử tuy rằng tu vi chưa đủ, nhưng nàng đối với lý giải không gian đã rất sâu. Nếu như dẫn động lực lượng hoàng thiên trụ của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng phụ trợ, nói không chừng có khả năng." "Không tốt, nàng còn ở bên trong hội nghị thừa nhận khảo nghiệm." Nghĩ tới đây, vòng tóc dài sau đầu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bỗng nhiên rơi xuống, bản thân cũng hóa thành một đạo bạch quang, hướng về phương hướng hội nghị tổ đình mà đi. Oanh oanh oanh, thiên kiếp lại tới rồi. Lần này, toàn bộ bầu trời cũng đã biến thành màu tím sậm. Lôi kiếp cực kỳ khủng bố đem trọn cái tổ đình bao trùm lại, uy năng ngập trời ngang nhiên mà xuống. Các vị hoàng giả cảm thụ được áp lực cực lớn, trong mắt thần sắc ít nhiều đều có chút biến hóa. Cái lôi kiếp này tuyệt đối là bọn họ cuộc đời ít thấy, tuy rằng bởi vì là bản thân lôi kiếp không phải nhắm vào bọn họ tùy thời cũng có thể rút đi. Nhưng mà, tổ đình chính là kết tinh bao nhiêu tâm huyết của các đại hoàng giả. Càng là chỗ tâm linh toàn bộ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hướng tới, là chi địa tổ tiên chân chính. Nơi đây nếu bị hủy đi rồi, liền thật sự dao động căn cơ hai tộc thống trị. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ đều phải bảo vệ nơi đây. Giống lên một tiếng, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng trước không có xuất thủ bỗng nhiên bạo giống một tiếng. Vốn là thân hình cường tráng bỗng nhiên tăng vọt, kim quang chói mắt từ trên người hắn phát ra. Cơ hồ là qua trong giây lát, cũng đã tựa như tiếp thiên liền điện, biến thành một con cự thú khủng bố thân cao vượt qua 500 mét, toàn thân đều tản ra kim quang chói mắt. Hai tay mở rộng ra, móng vuốt sắc bén dài đến vài trăm mét hiện ra, ngang nhiên hướng không trung chụp tới. Bên trên toàn bộ bầu trời, trong lúc nhất thời một đạo khe hở không gian thật lớn tràn ra. Giống như là bầu trời thật sự xé rách ra rồi, đang ở trong phạm vi lớn cắn nuốt lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Một màn này cho dù là ở trong mắt các vị hoàng giả nhìn qua cũng là cực kỳ rung động. Bỉ mông cự thú xem như là có thể cùng long phượng tranh nhau phát sáng, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng lúc này thể hiện ra thực lực cường hãn. Ngay cả hoàng giả bài danh ở trước hắn cũng không khỏi trong lòng khiếp sợ. Một đạo hàn mang chói mắt ở bên người Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng sáng lên, là một thanh kiếm, một trường kiếm thanh đen xì như mực. Trường kiếm lập tức phóng lên trời, liền dường như đã đâm rách trời xanh. Tại bên trong kiếp vân đơn giản chỉ cần đâm ra một chỗ trống rỗng, để cho ánh mặt trời một lần nữa rơi vãi xuống. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên lưỡi kiếm, nhất thời làm trường kiếm ban đầu đen xì như mực chiếu sáng rạng rỡ. Mà chung quanh tất cả lôi đình cũng đều hướng phía trên trường kiếm ngưng tụ đi tới, giống như là đã tìm được cái cột thu lôi. Trường kiếm lắc lư như cột thu lôi cùng vết nứt không gian của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng chồng lên nhau, đem tất cả lôi đình oanh kích xuống đều dẫn vào bên trong cái khe. Người xuất thủ chính là Trùng Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Kiếm ý ngập trời này phối hợp với khí tức vô cùng hung hãn của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, ở giữa sát na đúng là dường như đều áp chế lôi kiếp không ngớt ở không trung. Ở đây cũng không chỉ là Đại Yêu Hoàng, cũng có đám Thiên Tinh Hoàng. Lúc này các vị hoàng giả trong đám tinh quái nhìn một màn này, cũng không khỏi lông mày cau lại. Tuy nói yêu tinh là như một thân thể, nhưng giữa yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vẫn luôn có quan hệ cạnh tranh. Tinh quái tộc vẫn luôn bị yêu quái tộc áp chế. Trong âm thầm, tinh quái tộc vẫn luôn đang cố gắng thử làm sao để có thể một lần nữa tìm về ưu thế. Nhưng đối với hai đại chủng tộc mà nói, chiến lược đỉnh cấp vĩnh viễn đều là đối lập trọng yếu nhất. Yêu quái tộc bên này có một người đỉnh phong là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Hơn nữa số lượng hoàng giả càng là có 9 vị. Ban đầu phải là tinh quái tộc có vị hoàng giả thứ 8, cuối cùng nhưng là tại bên trong yêu quái tộc có thêm Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Chuyện này lúc trước còn ở bên trong hai tộc gây ra mâu thuẫn không nhỏ. Nhưng mà giờ khắc này, mắt thấy từng vị hoàng giả yêu quái tộc bày ra thực lực, không khỏi khiến cho các vị Thiên Tinh Hoàng nội tâm nghiêm nghị. Kiến Thánh Đại Yêu Hoàng thế nhưng là một vị Đại Yêu Hoàng xếp hạng áp chót. Lúc này chỗ thể hiện ra thực lực, vậy mà không kém chút nào, thực lực rõ ràng so với bọn họ biết càng cường đại hơn nhiều. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cũng không cần nói. Hắn trong chớp nháy này bộc phát ra khả năng liệt thiên, so với Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng không kém là bao nhiêu. Mấy vị Đại Yêu Hoàng này thực lực quả thực là đáng sợ. Lôi kiếp lại một lần bị ngăn cản. Bên kia Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng đã một lần nữa về tới bên trong hội nghị tổ đình. Cùng hắn đồng thời trở về còn có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Ở thời điểm này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhưng là đã bất chấp cấm kỵ cái gì. Thiên Hồ trước đó chính là nhắm vào Mỹ công tử đấy, lúc này nếu làm ra bất lợi đối với nàng thì làm sao bây giờ? Có chính mình giám sát, hiển nhiên không sợ. Bên trong hội nghị tổ đình, quang mang màu sắc rực rỡ như trước đang không ngừng đánh thẳng vào thân thể mềm mại của Mỹ công tử. Nhưng bởi vì là không có các vị hoàng giả tọa chấn, nên so với trước đó đã nhu hòa rất nhiều. Đôi mi thanh tú của Mỹ công tử nhíu chặt, không ngừng thừa nhận chi lực tổ đình tẩy lễ. Nàng lúc này vẫn có thể duy trì ổn định. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng một lần nữa trở lại bên trong hội nghị. Trải qua vô năng cuồng nộ lúc trước, về sau hắn cũng đã dần dần bình tĩnh lại. Nhìn Mỹ công tử thừa nhận trùng kích, trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác quái dị, là một loại xúc động. Xúc động muốn hủy diệt cô bé ở trước mắt này. Chính là một loại trực giác theo bản năng. Tự hồ chỉ có hủy diệt cô bé này mới có thể giải quyết tất cả. Đối với một vị hoàng giả mà nói, cho dù là chỉ có trực giác, ở nhiều khi đều đã đầy đủ rồi. Nhưng mà lúc này ở trong lòng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn có một loại trực giác khác. Chính là nếu như cô bé này mà chết đi, thì sẽ mang đến tai nạn sẽ vô cùng đáng sợ. Ở bên trong trực giác của hắn tựa hồ là một mảnh hắc ám tràn đầy tĩnh mịch. Âm thanh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tại lúc này vang lên. Ngừng lại tẩy lễ đi. Đã đủ lâu rồi. Lúc này Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ trong do dự bất định tỉnh lại. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên trầm giọng nói. Lôi Kiếp, có phải liên quan cùng ngươi hay không? Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức sát cơ nghiêm nghị. Có liên quan cùng ta ư? Ngươi vừa rồi cảm nhận được cái gì? Đó là khí tức của tộc ta sao? Nghe hắn hỏi lên như vậy, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lập tức nhíu nhíu mày, nhưng là đồng thời lắc đầu. Đúng vậy, trước đó hắn tuy rằng thông qua thần thức cảm ứng được có hai cỗ khí tức của siêu cấp huyết mạch biến hóa, nhưng ở bên trong có âm dương, có kỳ quỷ, có thô bạo, có không gian biến hóa, thậm chí còn có vận mệnh chuyển đổi. Nhưng không có sát cơ của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Cho nên hắn tuy rằng không cách nào khẳng định đến tột cùng là vị hoàng giả nào làm ra, nhưng hẳn là nhất định là không có quan hệ cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng này. Bởi vì là ở trong nhiều khí tức, không có khí tức nào giống như hắn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tức giận nói. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, lưu quang màu sắc rực rỡ phía dưới dần dần thu liễm. Nhưng mặc dù như thế, trên người Mỹ công tử như cũ là vầng sáng màu sắc rực rỡ lượn lờ. Ở trong khoảng thời gian vừa rồi, Mỹ công tử hấp thu năng lượng thật sự là nhiều lắm, cũng cực là hỗn tạp. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng người nhẹ nhàng mà xuống, đi vào bên người Mỹ công tử. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng theo sát phía sau, đi vào bên cạnh hắn, khoảng cách gần theo dõi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, nàng được tổ đình tẩy lễ, hấp thu không ít năng lượng. Nhưng năng lượng hỗn tạp, chính thức cùng bản thân dung hợp làm một thể cần có thời gian. Nhưng tổ đình đợi không được rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, ngươi có thể thay nàng đáp ứng một cái hứa hẹn không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong lòng khẽ động. Hắn hiểu được đây là ý tứ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phải nhượng bộ. Nói cách khác, hắn có khả năng đồng ý Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, trở thành là chi chủ gia Lý Thành. Hắn không có chất vấn, mà là trực tiếp hỏi. Ngươi nói đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói. Nếu như nàng trở thành chi chủ gia Lý Thành, tương lai nàng bất luận hình thức gì cũng không phải là kẻ địch của tổ đình. Phải tuân theo mệnh lệnh tổ đình, tuân theo tổ đình điều khiển. Nếu không, ngươi cần tự mình ra tay hủy diệt nàng. Cho dù là nàng tương lai trở thành hoàng giả cũng là như thế. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại. Cũng không biết ngươi là đang lo lắng mấy thứ gì đó. Không sai, trên người nàng là có huyết mạch con người. Nhưng ngươi cũng đừng quên, ở trên người nàng cũng đồng dạng có huyết mạch khổng tức yêu tộc cùng huyết mạch của ta. Độ nồng đậm cũng không thể kém hơn so với huyết mạch con người. Hơn nữa, xem như là chi chủ gia Lý Thành, xem như là tộc trưởng khổng tức yêu tộc, đối với nàng mà nói mang đến vinh quang lớn đến bao nhiêu. Nàng nhiều lắm muốn che chở con người chỉ có một chút, đừng để cho con người quá thảm mà thôi. Trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hàn quang lập lòe. Ngươi có đáp ứng hay không? Còn có, về sau ngươi phải theo giúp ta đi một chuyến Gia Lý Thành. Khu quần cư con người bên cạnh Gia Lý Thành là không thể bảo tồn. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sát cơ dũng động. Ngươi là phải làm cho nàng cùng ta tan vỡ sao? Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhưng là chút nào nhượng bộ. Vị hoàng giả này bản thân không có bất kỳ sức chiến đấu, lúc này lại là khí thế tăng vọt. Khí chàng cường ngạnh thậm chí ngay cả khí thế Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đều bị áp chế xuống. Bạch Hổ, ngươi có biết vì sao ta phải cản trở đối với báo cáo công tác của nàng không? Ta tuy rằng không cách nào dòm ngó thiên cơ, nhưng ta khống chế vận mệnh. Vận mệnh của nàng không giống người thường, thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Ở trên người nàng ta thấy được vận rủi, không phải vận rủi bản thân nàng, mà là vận rủi mang cho yêu tinh đại lục. Phần vận rủi này tồn tại cũng không rõ xác thực, tựa hồ có thể mạnh mẽ, cũng tựa hồ có thể yếu. Nhưng vận mệnh của nàng như vậy nhưng là cuộc đời tãi thấy. Bởi vì phần vận rủi này tuy rằng khả năng vô cùng bé, nhưng là khả năng vô cùng lớn. Từ góc độ nội tâm của ta mà nói, nàng chẳng những không thể báo cáo công tác thành công, càng là nhất định phải chết. Để tất cả những thứ không thể xác định giết chết tại trong trứng nước. Nhưng mà ta lại dự cảm đến, nếu như vận mệnh của nàng kết thúc, có khả năng mang cho yêu tinh đại lục tai nạn càng lớn. Cho nên ta mới có thể do dự như thế. Còn có, ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ là con người nhỏ yếu như thế lại có thể mang đến bao nhiêu đe dọa cho chúng ta. Con người ở phương diện trí khôn là đứng đầu tất cả chủng tộc. Ở dưới tình huống xem như là nô lệ, trí tuệ bản thân đều có thể được dần dần mở ra. Hơn nữa dần dần đã có được thế lực nhất định, thậm chí có được cấp bậc yêu vương tồn tại. Đây chính là đe dọa. Bóp chết con người là chúng ta nhất định phải làm đấy, vì tổ đình, vì chủng tộc. Hai cái điều kiện này ngươi nếu như không đáp ứng, coi như là nàng thông qua cửa ải trước mắt này, tương lai ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để đem nàng hủy diệt. Coi như là không phải mạng của nàng, cũng phải chôn vùi tương lai của nàng. Ngươi biết, ta là sẽ làm được đấy. Nhìn âm trầm trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nghe hắn mà nói, lông mày Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhíu chặt, sát cơ nhưng là dần dần tản đi. Con người thật sự có phiền toái sao? Hai mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng híp lại. Rất có thể phiền toái so với trong tưởng tượng của ngươi còn lớn hơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, con người nhưng là con sâu cái kiến mà thôi. Đáp ứng ngươi lại có làm sao? Nhưng mà, ngươi cũng phải cam đoan tương lai sẽ không được nhắm vào nàng. Được. Nghe hắn đáp ứng, sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng buông lỏng. Ở bên trong tổ đình, chân chính có lý do vô điều kiện ủng hộ Mỹ công tử cũng chỉ có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Mà đã có hai cái điều kiện trói buộc hôm nay, Mỹ công tử có khả năng mang đến đe dọa liền nhỏ hơn rồi. Thiên phú của nàng cho dù tốt, nếu chính thức trở nên thành hoàng giả, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Huống chi có thể trở thành được hay không còn rất khó nói. Dù sao, hiện tại Pháp Lam Tinh cũng không có chỗ trống. Thiên phú cho dù tốt, không có hoàng giả vẫn lạc, nàng muốn mạnh mẽ trở thành hoàng giả cũng là chuyện hầu như không thể nào. Không thành hoàng thì đe dọa cũng liền có hạn. Tâm tính Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thì là một loại khác. Chỉ cần chú ngoại của mình trở thành chi chủ gia Lý Thành, hơn nữa khống chế Khổng Tước yêu tộc. Coi như là bên ngoài không có quan hệ gì cùng mình lại có thể thế nào. Con người như chỉ là con sâu cái kiến, chỉ cần con gái và cháu ngoại của mình không có việc gì, hắn cũng không quan tâm tới chuyện khác. Cháu ngoại đã là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, vốn cũng có thể phân rõ giới hạn cùng con người. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại giúp nàng trở thành Đại Yêu Vương, để nàng sau đó giúp đỡ chúng ta tập trung tìm kiếm không gian vị diện. Kỳ thật hắn hiện tại trong nội tâm là vô cùng lo lắng. Nếu không vô luận là điều kiện gì hắn đều sẽ không dễ dàng để Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Mỹ công tử đe dọa như vậy, vẫn là bóp chết mới là tốt nhất. Nhưng hiện tại không có biện pháp, chuyện liên quan tới Thiên Hồ Thánh Sơn. Quan hệ đến Thiên Hồ tộc vô số năm ngưng tụ số mệnh, còn có trấn áp vận rủi. Nếu như bên này xuất hiện vấn đề, liền dao động căn bản của Thiên Hồ tộc. Bản thân Thiên Hồ tộc không có sở trường chiến đấu, dựa vào đúng là khống chế đối với vận mệnh. Nếu như ngưng tụ may mắn một khi bị phá hư, đừng mũi chịu sào sẽ gặp đến phản vệ kinh khủng. Thế nhưng phản vệ là nhắm vào toàn bộ Thiên Hồ tộc, có mạo hiểm diệt tộc. Ở trước mặt mạo hiểm khổng lồ như vậy, hắn ở đâu còn lo lắng chút mạo hiểm của Mỹ công tử. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi con mắt sáng ngời. Đừng nhìn Thiên Hồ tộc chiến đấu không tốt, nhưng muốn nói phụ trợ tuyệt đối là hạng nhất bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục. Tay phải Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nâng lên, hướng về phương hướng Mỹ công tử lăng không ấn xuống. Lập tức vầng sáng màu trắng nhu hòa bao trùm thân thể mềm mại của Mỹ công tử. Một cái đuổi hồ ly cực lớn và dài cũng tiếp theo tuôn ra, quấn quanh thân thể Mỹ công tử, giống như là một bộ áo khoác bằng lông hồ ly bao bọc nàng ở trong đó. Lập tức, trên người Mỹ công tử quang mang các màu bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị. Ban đầu màu sắc rực rỡ hỗn tạp bắt đầu chia lìa mà ra. Trong đó màu sắc rực rỡ nhanh chóng rút đi, chỉ có vầng sáng tinh khiết lưu chuyển, hóa thành quang mang màu trắng không ngừng tràn vào bên trong cơ thể Mỹ công tử. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn ra được, đây là năng lượng trải qua loại bỏ về sau rất là tinh khiết. Hơn nữa có cửu vĩ chúc phúc, đây đã là số mệnh bản thân Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong ngắn ngủi cấp cho Mỹ công tử sử dụng. Đây chính là chi lực bản nguyên của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thấy một màn như vậy cũng không khỏi có chút hâm mộ cháu gái của mình. Cái này nếu dùng ở trên người mình, chỉ sợ thực lực của mình đều có thể tăng lên vài phần. Đương nhiên đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trình độ tiêu hao cũng là khác nhau. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tại Địa Ngục Hoa Viên, cảm thụ bên ngoài lôi đình đợt thứ 3 đã bị quét dọn sạch sẽ. Đường Tam cũng không khỏi trong lòng âm thầm tán thưởng, những vị hoàng giả này thật sự cường đại. Đối mặt với cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp khủng bố như thế, bọn họ cứ như vậy đón đánh, hơn nữa có thể giải trừ trôi chảy như thế. Đáng tiếc bọn họ không biết là bởi vì là không có chính thức tập trung một mục tiêu chính hắn, cho nên cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, thậm chí cũng còn không phải lôi kiếp chính thức. Giờ khắc này, trong cơ thể Đường Tam bạo động huyết mạch chi lực đang dần dần yên áng xuống. Âm dương nhị khí lúc này từ ban đầu màu đỏ cùng màu lam đang hóa thành trắng và đen, hai màu trắng đen trào lên tựa như âm dương ngư, trầm tĩnh tập trung ở trong lạc ấn huyết mạch của Đường Tam. Mà cái lạc ấn này đã bá đạo vô cùng chiếm cứ trung tâm. Đúng vậy, không còn là bài danh ở phía sau, mà là trực tiếp đều gạt mở ra tất cả lạc ấn khác, chính mình tọa trấn tại ở giữa đan điền. Một đám lam ngân thảo óng ánh sáng long lanh ở dưới âm dương ngư đen trắng làm bối cảnh hào quang lập lòe, để cho Đường Tam thậm chí có chút ít cảm giác hoảng hốt, dường như chính mình về tới kiếp trước. Về tới kiếp trước ở thời khắc võ hồn lam ngân thảo vừa mới thức tỉnh. Cái siêu cấp huyết mạch này rút cuộc sắp ngưng tụ thành hình rồi. Thiên địa sơ khai thầy tướng số. Lúc này âm dương nhị khí dần dần vững vàng, nhưng cũng là thâm căn cố đế. Để cho Đường Tam không ngừng cảm ngộ cùng hấp thu một vòng hỗn độn chi khí của thiên địa sơ khai. Mỗi cái vị diện thành hình đều có quá trình. Nhưng ở mới bắt đầu thành hình, đều cần phải hấp thu một cỗ chi lực vũ tra bản nguyên to lớn. Sau đó dùng vũ trụ bản nguyên làm cơ sở, diễn hóa thành vị diện. Cái chi lực vũ trụ bản nguyên này cũng chính là hỗn độn chi khí lúc thiên địa sơ khai. Thời điểm cái siêu cấp huyết mạch này của Đường Tam thành hình, đưa tới cho hắn chính là cái hỗn độn chi khí này. Lập tức tầm bổ đối với thân thể, cơ hồ là giữa sát na liền phụ trợ đến trong thân thể hắn. khiến chín đại lạc ấn huyết mạch tất cả đều tăng lên tới trạng thái cấp 9 đỉnh phong, càng là tẩy lễ lấy thân thể của hắn bắt đầu tiến hóa. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp vì cái gì sẽ đến? Chính là bởi vì đường ta mang đến đe dọa quá lớn, uy hiếp được vị diện tồn tại. Một cái hỗn độn chi khí này chính là bản nguyên vị diện, bị hắn hấp thu, đối với hắn đương nhiên là đại bổ, triệt để đả thông tiềm năng của hắn ở kiếp trước liên tiếp với kiếp này. Nhưng đối với vị diện mà nói nhưng là một loại tiêu hao. Huống chi hắn vẫn là đến từ một cái vị diện khác, sau khi thành thần còn muốn áp chế cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Thế nhưng bây giờ cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp cũng chỉ có thể là vô năng cuồng độ. Ở bên dưới các vị hoàng giả ngăn cản, ở bên dưới thời không chi tháp ngăn cách, căn bản không cách nào tập trung lên người Đường Tam. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dùng hỗn độn chi khí giúp lạc ấn lam ngân thảo ngưng tụ thành hình. Một cái hỗn độn chi khí hiển nhiên không có dễ dàng hấp thu. Lúc này đã hóa thành một giọt nước màu trắng, liền chuyển động ở trên lá cây lam ngân thảo của Đường Tam. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên khuôn mặt Đường Tam, bước đầu tiên đã thành công. Trong cơ thể chín đại lạc ấn bắt đầu xoay tròn đều đều mà hấp thu, làm cho thân thể chính mình đầy đủ đạt được âm dương nhị khí thoải mái, cũng để cho từng cái lạc ấn đều ở bên trong âm dương nhị khí mà dung hợp. Nơi đáng sợ nhất của âm dương nhị khí chính là nó có thể tác dụng ở phía trên bất luận một loại lạc ấn huyết mạch nào. Mà cái hỗn độn lam ngân thảo này của Đường Tam, hoặc nói là hỗn độn lam ngân hoàng, thì như là quan chỉ huy tọa trấn ở trung ương. Năng lực chiến đấu của bản thân nó ở sau khi trở thành siêu cấp huyết mạch đã biến mất, mà là biến thành một loại năng lực phụ trợ. Mà loại năng lực này mang cho Đường Tam kinh hỉ, lại phải mạnh hơn nhiều so với sức chiến đấu trước kia của nó. Năng lực phụ trợ của nó chính là dung hợp, có thể tùy ý để lực lượng huyết mạch tiến hành dung hợp, chỉ cần thân thể Đường Tam thừa nhận được là được, nó là có thể dung hợp hoàn thành. Hơn nữa còn giao phó âm dương nhị khí cường đại. Nói cách khác, nó có thể dùng huyết mạch khác nhau dung hợp ở một chỗ, do đó bộc phát ra lực lượng càng cường đại. Thí dụ như sư hổ biến cùng kim mông biến là có thể dung hợp ở một chỗ, tách ra lực lượng kinh khủng. Các huyết mạch khác của hắn cũng là như thế. Thậm chí chỉ cần thân thể Đường Tam chịu đựng được, nhiều huyết mạch dung hợp với nhau cũng là không có vấn đề gì cả. Đương nhiên huyết mạch phù hợp dung hợp lẫn nhau, có thể mang đến uy năng sẽ càng thêm đáng sợ. Âm dương nhị khí thoải mái, khí tức toàn thân Đường Tam cũng bắt đầu không ngừng biến hóa. Cứ việc có thời không chi tháp tọa chấn, nhưng giờ khắc này khí tức của hắn nhưng là càng ngày càng ép không được rồi. Nhưng Đường Tam một chút cũng không vội, lôi kiếp là hắn nhất định phải thừa nhận. Dùng cảnh giới của hắn bây giờ, nếu như không có lôi kiếp cường đại gột rửa, cũng không có khả năng hoàn thành lột xác chính thức. Cho nên lôi kiếp tuy rằng có năng lực hủy diệt cường đại, nhưng đồng dạng là một thanh con dao hai lưỡi. Nó mang đến hủy diệt, đồng thời cũng có thể mang cho hắn chỗ tốt rất lớn. Nhưng bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất thừa nhận lôi kiếp, hắn còn đang chờ đợi một mục tiêu khác của mình hoàn thành. Oanh oanh oanh! Bên trên không trung tổ đình, kiếp vân trở nên càng phát ra dao động, giống như là cảm nhận được cái gì. Ban đầu lôi đình màu tím dần dần có một vòng màu vàng. Khi một vòng màu vàng này xuất hiện, sắc mặt các vị hoàng giả liền trở nên càng tăng thêm ngưng trọng. Hủy diệt, bọn họ cảm thụ đến đấy là lực lượng hủy diệt rất là tinh khiết. Tại bên trong năng lượng hủy diệt tinh khiết này, dường như toàn bộ thiên địa đều phải bị phá hủy. Bọn họ thậm chí cảm nhận được điên cuồng cùng phẫn nộ đến từ vị diện. Cứ việc đã đến cấp độ hoàng giả này, trên thực tế bọn họ đã không hề bị tình thế trước mặt trói buộc, nhưng trái lại bọn họ cũng phải thủ hộ vị diện. Giờ khắc này, vị diện tức giận như thế, không thể nghi ngờ là vị diện lúc này chỗ gặp phải nguy cơ cực lớn. Phần nguy cơ này chính là đến từ ai đó đang độ kiếp. Cái tên này không thể nghi ngờ là gan to bằng trời, coi như là hắn độ kiếp thành công, chẳng lẽ đám người này sẽ bỏ qua hắn ư? Nhưng mà hắn chính là lựa chọn như vậy. Đưa tới càng là thiên kiếp khủng bố mới nghe lần đầu. Âm thanh thiên dương thiên tinh hoàng truyền ra, đây là thần thức chấn động. Thiên hồ xong chưa? Đúng lúc này, một đạo ngân quang từ bên cạnh hội nghị tổ đình phóng lên trời. Ngân quang phóng lên trời bỗng nhiên chiếu sáng toàn bộ tổ đình, trong bóng tối tại đây rót vào một đạo ngân quang. Ngân quang phiêu miểu, không gian chấn động kỳ dị lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Là một cây hoàng thiên trụ cực lớn, cứ việc chẳng qua là quang ảnh màu bạc hư ảo, nhưng mang đến không gian biến hóa là thần kỳ như thế. Trên đỉnh hoàng thiên trụ, một thiếu nữ y phục màu bạc váy dài tuyệt mỹ, đang mấp máy hai con ngươi. Toàn thân đều bao phủ ở phía dưới ngân quang lượn lờ. Ở chung quanh thân thể nàng, một cái không gian chi môn tầng tầng thay nhau, phảng phất có được không gian khoách tán ra vô tận. Giống như là kim cương có vô số mặt cắt, để cho tất cả màu sắc đều hàng lâm ở trên người nàng. Các vị đại yêu hoàng là đều đã gặp qua Mỹ công tử, nhưng các vị thiên tinh hoàng ở đây cũng không khỏi có chút cảm giác kỳ dị. Vị nữ hài nhi này nhìn qua có chút quen thuộc, trên người tản ra không gian chấn động nhưng là mãnh liệt như thế. Thậm chí để cho bọn họ đều có loại cảm giác khủng tức đại yêu hoàng đã trở về. Đây là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hai mắt híp lại, hào quang màu đỏ thắm thu liễm vài phần, lộ ra tướng mạo sẵn có của hắn. Vị thiên tinh hoàng này toàn thân đều là màu đỏ thắm, nhìn qua bộ dáng thanh niên, tướng mạo anh tuấn, nam sinh nữ tướng. Rõ ràng hắn có được năng lực dương cương, nhưng có cảm giác vài phần mềm mại. Đó là tiểu cô nương đã đạt được quán quân thi đấu tổ đình tinh anh sao? Đã yêu vương rồi ư? Cảm giác của hắn vô cùng nhạy cảm, cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được cường độ huyết mạch trên người Mỹ công tử. Lúc này mới bao lâu? Thời điểm tham gia thi đấu tổ đình tinh anh vẫn chỉ là tu vi cấp 9. Lúc này đã là đại yêu vương rồi hả? Cái tốc độ tiến bộ này ở trong lịch sử tổ đình đều chưa bao giờ có. Âm thanh thiên hồ đại yêu hoàng truyền đến. Vì có đầy đủ lực khống chế không gian, ta tạm thời giúp nàng tăng lên tới tu vi cấp độ đại yêu vương. Việc này không nên chậm trễ. Thỉnh chư vị kế tiếp tục ngăn cản lôi kiếp. Chúng ta lập tức tìm kiếm tên gia hỏa kia. Vừa nói, hắn đã đi tới bên người Mỹ công tử. Thiên hồ đại yêu hoàng trầm giọng nói ra. Thiên cơ linh. Mỹ công tử nhìn hắn một cái. Giờ khắc này nàng tự nhiên cũng đã đầy đủ cảm nhận được tình huống bên ngoài. Mở ra đôi mắt đẹp, lúc này còn có từng vòng ngân quang hướng vào phía trong co rút lại. Đây là bởi vì nàng vừa mới được phá đến cấp độ đại yêu vương, còn chưa có hoàn toàn hấp thu để vững chắc tu vi bản thân. Ở bên dưới thiên hồ đại yêu hoàng phụ trợ, trước đó hấp thu rất nhiều năng lượng hỗn tạp ở trong thời gian ngắn hoàn toàn dung hợp cùng nàng. Nhân họa đắc phúc, đúng là trực tiếp đột phá đến cảnh giới đại yêu vương. Tuy rằng bây giờ còn không có khắc sâu nhận thức được chính mình cuối cùng có bao nhiêu thực lực, nhưng cũng cảm giác được biến hóa khác nhau cùng trước kia. Cảm giác của nàng dường như có thể xuất hiện ở trong vô số không gian. Thần thức dường như thủy chung xuyên tọa ở trong không gian. Thậm chí có thể cảm ứng được biến hóa trong không gian xa xôi. Tất cả không gian có quan hệ cùng nàng đều thông qua thần thức có thể dẫn dắt. Tựa như bên trong thiên hồ Thánh Sơn đang lóe lên kim quang chói mắt, khí thức của hắn nàng có thể rõ ràng cảm thụ được. Thiên cơ linh tại dưới ý niệm của nàng dẫn đạo xuất hiện ở bàn tay Mỹ công tử. Nhìn thấy ở đây hơn 10 vị hoàng giả, nội tâm của nàng cũng là tràn đầy rung động. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh rất nhiều hoàng giả xuất thủ. Đừng nói nàng, coi như là Tinh Phượng đại yêu hoàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngày bình thường, các hoàng giả hầu như cũng sẽ không tụ tập ở một chỗ. Nhiều khi thậm chí đều tại bên trong Thánh Sơn chính mình bế quan. Nếu như không phải cái lôi kiếp kinh khủng này đã đến, các hoàng giả căn bản sẽ không đồng thời xuất hiện. Ngoại trừ Thủy Tinh đại yêu hoàng không có hiện thân ra, hầu như tất cả hoàng giả khác đều ở nơi này. Đi theo ta. Bàn tay thiên hồ đại yêu hoàng vung lên, một đoàn bạch quang xoáy lên chính hắn cùng Mỹ công tử, bay đi hướng về thiên hồ Thánh Sơn. Mà lúc này Mỹ công tử nhịp tim lại bắt đầu có chút tăng tốc, vô thức hơi khẩn trương lên. Thiên hồ đại yêu hoàng có thể cảm thụ đến nàng khẩn trương, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối mặt với tình huống như vậy, khẩn trương mới là bình thường. Nhưng hắn không biết là, Mỹ công tử khẩn trương cũng không phải bởi vì cục diện bọn họ lúc này phải đối mặt, mà là bởi vì một màn trước mắt này thật sự là quá quen thuộc. Phần quen thuộc này không phải bởi vì nàng đã gặp qua, mà là bởi vì nàng đã từng được miêu tả qua vô số lần. Khi muội tiến hành báo cáo ở cửa ải cuối cùng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ là làm khó muội xuất ra đòn sát thủ để đối phó muội. Nhưng ở trước mặt rất nhiều hoàng giả, vì để đạt được mục đích công bằng, hắn cũng không thể trực tiếp ra tay đối với muội. Cho nên, ta đoán chừng là hắn sẽ mượn lực lượng tổ đình gây bất lợi đối với muội, nhưng điều này cũng sẽ có một cái quá trình. Khi hắn mới bắt đầu, muội phải trước tiên dẫn động Tu La thần kiếm. Như vậy huynh bất luận ở nơi nào đều có thể cảm ứng đến, huynh sẽ bắt đầu phát động. Huynh sẽ ở dưới Thiên Hồ Thánh Sơn tiến hành đổ kiếp. Muội cũng đừng hỏi huynh là như thế nào đi vào được, huynh dù sao có biện pháp. Huynh làm như vậy thì sau khi đưa tới thiên kiếp, vì tổ đình không muốn bị thiên kiếp hủy diệt, các hoàng giả nhất định sẽ ra tay chống đỡ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở cái thời điểm này cũng chẳng quan tâm đến muội nữa rồi. Muội nhất định phải thủ hộ bản thân, lúc cần thiết thì mượn lực lượng Tu La thần kiếm. Nếu như thật sự là áp lực quá lớn, muội lại lần nữa búng ra Tu La thần kiếm. Khi muội ngăn cản không nổi, có nguy hiểm đến sinh mệnh thì muội liền lần thứ ba búng ra Tu La thần kiếm. Lúc đó huynh nhất định sẽ ở bên cạnh muội, thủ hộ muội chu toàn. Nếu như tất cả thuận lợi mà nói, chắc có lẽ sẽ không có hai lần sau búng vào Tu La thần kiếm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ bởi vì không cách nào tập trung vị trí của ta, sẽ có khả năng mượn muội khống chế đối với không gian chi lực. Thời điểm đó muội có thể thử nghiệm ra điều kiện cho hắn, để cho hắn trợ giúp muội tấn tăng lên đại yêu vương. Bản thân muội đã tiếp cận yêu vương đỉnh phong rồi, tổ đình gặp phải nguy cơ cũng nhất định là có cơ hội đấy. Từ cơ hội này nếu có thể tăng lên tới đại yêu vương liền tốt nhất, không thể cũng không sao. Thời điểm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn muội làm như thế nào thì muội liền làm như thế đó. Hắn hẳn là sẽ mang muội tiến vào phạm vi Thiên Hồ Thánh Sơn, để cho muội thông qua không gian chi lực để tìm tòi tung tích của ta. Muội liền theo như hắn nói mà làm, sau đó tất cả đã có ta. Đường Tam miêu tả dường như còn ở bên tai, mà lúc này phát hiện tất cả đã nghiệm chứng toàn bộ lời hắn nói lúc trước. Mỹ công tử còn rõ ràng nhớ rõ, thời điểm chính mình còn phản bác hắn nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm sao có thể giúp mình tăng lên tu vi. mà hiện tại nàng đã là đại yêu vương rồi. Trên bầu trời thiên kiếp khủng bố để cho Mỹ công tử đều có chút cảm giác khó thở. Phần lực áp bách này là trực tiếp xuất hiện ở bên trên thần thức, cho nên cho dù là thực lực Thiên Hồ đại yêu hoàng đều không thể che đậy giúp nàng lực áp bách này. Thiên Hồ Thánh Sơn lúc này đang không ngừng rung động lắc lư, có trùng kích ở bên trong, nhưng càng nhiều còn là tới từ ở lôi kiếp áp bách bên ngoài. Phần trực tiếp nhắm vào thần thức là lôi kiếp làm ra, làm rất nhiều thiên hồ tộc nhân cũng đã không chịu nổi rồi. Âm thanh Thiên Hồ đại yêu hoàng từ trên trời giáng xuống, thiên hồ tương ứng lập tức rời xa Thánh Sơn. Cùng lúc đó, thân ảnh cửu vĩ thiên hồ xuất hiện lần nữa tại bên trên bầu trời. Thiên Hồ đại yêu hoàng thần thức bao phủ, trực tiếp chiếu cố các tộc nhân, để cho bọn nó có thể nhanh chóng hành động chạy xa mà đi. Mỹ công tử cầm trong tay Thiên Cơ Linh, liền ở bên người Thiên Hồ đại yêu hoàng. Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng theo tới đây, hắn đối với Thiên Hồ đại yêu hoàng vẫn là có chút không yên lòng. Thiên Hồ đại yêu hoàng không có nhìn Bạch Hổ đại yêu hoàng, cảm thụ được khí tức dưới Thiên Hồ Thánh Sơn tự hồ dần dần vững vàng. Trên bầu trời thiên kiếp nhưng là càng ngày càng bạo ngược. Hắn hướng bên Mỹ công tử người nói: "Ngươi dùng Thiên Cơ Linh làm dẫn đạo, đi cảm ứng không gian chấn động. Chờ một chút, ta sẽ dùng thần thức dẫn đạo ngươi đi quan sát một nơi. Ngươi chỉ cần phải đem nơi đó tập trung không gian tọa độ là được rồi. Hiểu được không?" Mỹ công tử gật gật đầu. "Đã hiểu." Trong đôi mắt Thiên Hồ đã yêu hoàng bạch quang dũng động, thần thức toàn lực phóng thích, mang theo Mỹ công tử bỗng nhiên chui vào đến bên trong Thiên Hồ Thánh Sơn. Mỹ công tử đầu tiên cảm thụ đến đúng là số mệnh ngập trời. Dù là nàng cũng không khống chế số mệnh, nhưng có Thiên Cơ Linh với năng lực dò ngó thiên cơ, vẫn có thể cảm ứng được một ít số mệnh biến hóa. Rất nhanh xuyên qua tầng tầng số mệnh, về sau nàng cảm nhận được một loại khí tức vô cùng kinh khủng. Là một loại khó có thể hình dung, cảm giác dường như áp bách đến từ vận mệnh. Tất cả trước mắt đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Mà ở bên trong mảnh đen kịt nơi này có vô số cự thú vô hình đang bị chính mình thôn phệ. Trên người Thiên Hồ đại yêu hoàng bạch quang dũng động. Sau lưng cổ vĩ Thiên Hồ hư ảnh lập lòe, từng đám đuôi hồ ly mở ra. Số mệnh bốc lên biến hóa, cảm giác khổ sở đã bị xua tán. Mỹ công tử lúc này mới dần dần cảm giác rõ ràng. Ở bên trong cảm giác của nàng, một đoàn quang cầu màu vàng xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhưng quang cầu màu vàng ở trước mắt nàng tựa hồ nhanh chóng lớn lên, dường như biến thành một cái thế giới, nhưng cái thế giới này lại hết sức hư ảo. Thiên Hồ đại yêu hoàng thối lui vài phần, hướng Mỹ công tử nói ra: "Chính là trong nơi này, dùng Thiên Cơ Linh dẫn dắt, tập trung tọa độ không gian của hắn." Mỹ công tử gật đầu, tay phải nâng lên, Thiên Cơ Linh từ từ huy động. Ở trong ba cái linh nhãn màu bạc vầng sáng lập lòe kỳ dị, không gian chi lực lập tức nhanh chóng dũng động lên. Ở bên trong cảm giác Mỹ công tử, trong không gian mảnh đen kịt này xuất hiện vô số tia sáng màu bạc. Những thứ ánh sáng này giăng khắp nơi, mỗi một đạo đều là một đạo không gian phân cách. Không gian rậm rạp chằng chịt, từng đường giao thoa trùng điệp, tuyệt đối là không gian biến hóa phức tạp nhất mà nàng đã từng nhìn thấy. Nương theo lấy Thiên Cơ Linh huy động, những đường không gian màu bạc này dần dần hiện ra. Những đường không gian màu bạc này liền quay chung quanh ở thế giới màu vàng. Thiên Hồ đại yêu hoàng cũng nhìn thấy những đường không gian này, lập tức nhãn tình sáng lên. Quả nhiên tìm kiếm không gian vẫn là cần phải trưởng khống giả thuộc tính không gian mới được. Mỗi một đạo đường không gian đều là một lần không gian đảo thay nhau. Không gian phức tạp như thế giăng đầy, khó trách thần trí của mình cũng không cách nào phát hiện ra vị trí chính thức trong địa ngục hoa viên. Mỹ công tử lúc này đã hành động, Thiên Cơ Linh trong tay huy động, giống như là cẩn thận thăm dò, khơi mào một đạo đường không gian, sau đó ở phía dưới ngân quang dũng động, nhìn xem không gian trùng hợp ở một chỗ, do đó có thể hiểu ra không gian đảo nhau như thế nào. Sau đó là cái đường thứ hai, đường thứ ba, từng đạo ánh sáng màu bạc nhanh chóng được nàng cởi bỏ ra. Nhưng mà, những đường không gian màu bạc thật sự là nhiều lắm. Nếu muốn để bọn nó toàn bộ hóa giải hiển nhiên không phải một lát có thể hoàn thành. Mà giờ khắc này, bên trên không trung tổ đình, lôi đình mang theo vầng sáng màu vàng tím lần nữa từ trên trời giáng xuống. Các vị hoàng giả lần nữa ngăn cản khó khăn. Chẳng qua bọn họ cũng không muốn đi phá hư kiếp vân. Chẳng qua là ngăn cản lôi kiếp, tiêu hao chẳng qua là lực lượng bản thân bọn họ. Nhưng nếu đi trùng kích kiếp vân, tiêu hao nhưng là bản nguyên. Bản nguyên hoàng giả là chân quý bực nào, quan hệ đến thọ nguyên cùng hạn mức cao nhất của bọn họ. Thiên Hồ đại yêu hoàng bờ môi ông động, đang định thúc giục, nhưng đúng là vẫn còn cũng không nói ra miệng. Mỹ công tử xem như là vừa mới tấn thăng đại yêu vương, có thể đi lấp đầy không gian như thế, đã là hiểu cực kỳ khắc sâu đối với không gian rồi. Cấp độ hoàng giả tồn làm sao lại không hiểu đối với không gian cơ chứ? Vốn lấy tu vi Thiên Hồ đại yêu hoàng như vậy, hắn tự hỏi mình là làm không được để cho không gian lấp đầy, cho nên cũng chỉ có thể chờ Mỹ công tử liên tiếp đi trùng điệp không gian. Mỹ công tử lúc này cảm giác trong lòng lại vô cùng kỳ diệu. Ở thời điểm đi dung hợp từng đạo đường không gian này, nàng đối với cảm ngộ không gian cũng đang không ngừng sâu sắc. Nàng chỉ cảm thấy đây tựa hồ là chuyên môn lưu lại cho chính mình, để cho mình sau khi tấn tăng lên cảnh giới đại yêu hoàng có thể thông hiểu đạo lý, triệt để nắm giữ. đây cũng là trong kế hoạch của huynh ấy sao? Lúc này huynh ấy ở bên trong vị diện tràn đầy kim quang này sao? Dù là nàng vốn chính là một trong hai người chế định kế hoạch, cũng đầy đủ hiểu được tính toán. Lúc này lại như trước tràn đầy cảm giác không thể tin được. Bên trong địa ngục hoa viên, khoanh chân ngồi ở phía trên hoa thiên đường, cảm thụ được ngoại giới biến hóa. Trên khóe miệng Đường Tam vểnh lên, nụ cười trên mặt cũng càng phát ra nồng đậm. Mỹ công tử Thủy Chung đều không có lần thứ hai búng ra Tu La thần kiếm, liền để cho Đường Tam hiểu được nàng là đã an toàn. Nếu như nàng lần thứ hai búng ra Tu La thần kiếm, không thể nói trước, Đường Tam cũng chỉ có thể kích phát ra một lá bài tẩy khác của chính mình, để cho tất cả tăng tốc vận hành. Đương nhiên đó không phải một cái lựa chọn tốt, sẽ đối với hắn độ kiếp mạo hiểm sẽ càng tương thêm. Mà giờ khắc này, chính là từng bước tiến lên như vậy, cứ tiến hành như vậy là tình huống lý tưởng nhất. Giờ khắc này, âm dương nhị khí trong cơ thể hắn đang không ngừng làm dịu chín đại lạc ấn. Hỗn độn Lam Ngân Hoàng tọa trấn ở trung ương đang trở nên càng ngày càng sáng ngời. Một giọt hỗn độn chi khí ngưng kết mà thành giọt nước cũng trở nên càng ngày càng óng ánh sáng long lanh. Hỗn độn chi khí chính là một trong các thứ tốt nhất của một cái vị diện, tuyệt đối không thể lãng phí. Đây cũng là một cái yếu tố trọng yếu nhất để đằng sau đó chính mình độ kiếp. Thời không chi tháp lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, liền lơ lửng ở trước người hắn. Bên ngoài Mỹ công tử cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang đối mặt với đường không gian, trên thực tế chính là một loại diệu dụng của thời không chi tháp, gọi là thời không thác loạn. Thời không chi tháp căn bản là thời không đạo tiêu. Cái thời không đạo tiêu này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, bản thân có bao nhiêu dấu vết không gian. Khi những thứ dấu vết không gian này bị phóng xuất ra, không thể tập trung tọa độ, mà là thời điểm tọa độ hỗn loạn cũng nhất định là cực lớn. Nếu như Đường Tam khôi phục tu vi thần vương, bằng vào thời không chi tháp hoàn toàn có thể xuyên thẳng qua bất luận một cái vị diện nào mà hắn đã đi qua. Còn địa ngục hoa viên là vị diện nhỏ như vậy, trực tiếp có thể để cho mình bao trùm lại và trực tiếp khống chế. Vị diện này đã hóa thành như là không gian trữ vật của mình. Thông qua những dấu vết không gian này, thời không chi tháp sẽ không ngừng phản hồi cho Đường Tam. Đường Tam tuy rằng nhìn không thấy Mỹ công tử, nhưng có thể thông qua thời không chi tháp cảm ứng được khí tức thiên cơ linh. Cảm ứng được Mỹ công tử đang thông qua thiên cơ linh lấp đầy không gian, tự nhiên cũng liền có thể phân biệt ra trạng thái của nàng bây giờ. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp là không thể trực tiếp chọi cứng. Nếu chọi cứng thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng có bên ngoài có chút ít hoàng giả giúp hắn vượt qua ở một thời gian ngắn, cũng có thể ở trình độ nhất định tiêu hao chi lực lôi kiếp. Mà những thứ lôi kiếp này oanh tạc ở phía trên tổ đình, coi như là bị đuổi tản ra rồi, cũng sẽ mang đi một ít số mệnh của tổ đình. Dù sao hiện tại Thiên Hồ Thánh Sơn bất ổn, vận rủi trong địa ngục hoa viên lại bị chính mình dẫn đạo thoát ly vị trí ban đầu. Do đó không cách nào thông qua hấp dẫn vận rủi để vững chắc Thiên Hồ Thánh Sơn. Số mệnh hai tộc yêu tinh tiêu tán một ít, đối với chủng tộc khác mà nói thật là chuyện tốt. Thậm chí đối với vị diện Pháp Lam Tinh mà nói đều là chuyện tốt. Mỹ công tử không ngừng lắp đầy từng đạo không gian. Thời gian dần trôi qua, đường không gian hỗn loạn trước mắt nàng tựa hồ đã có một ít biến hóa. Cứ việc như cũ là thập phần hỗn loạn, nhưng nàng lại có thể cảm thụ đến những đường không gian này đang không ngừng biến hóa. Đồng thời đã có loại tận lực lần tránh chính mình, không để cho mình bị không gian khác làm mất phương hướng. Nói cách khác, những thứ đường không gian phức tạp này đối với mình là thân hòa. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định là những đường không gian này cũng không phải nguyên bản liền thuộc về vị diện này. Nói cách khác, những thứ đường không gian này là từ bên ngoài đến, không phải thân hòa với thiên cơ linh. Phần thân hòa này từ đâu mà đến liền chỉ có nàng mới rõ ràng. Nàng bây giờ cùng Đường Tam không có cách nào khác trao đổi. Nhưng bản thân nàng tuyệt đối đầy đủ thông minh. Ở sau khi cảm ứng được những đường không gian biến hóa này, về sau tốc độ nàng bắt đầu nhanh hơn dung hợp không gian chính mình. Vốn chỉ là thử nghiệm thăm dò tít ở mãi bên ngoài, như vậy là an toàn nhất. Nhưng tốc độ dung hợp không gian không thể nghi ngờ là tương đối chậm. Mà lúc này nàng đã bắt đầu xâm nhập vào một ít. Thiên cơ linh trong tay cũng là càng ngày càng nhanh, tốc độ dung hợp không gian cũng bắt đầu tăng cường. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng một mực đang quan sát hành động của nàng. Thời điểm thấy một màn như vậy, hắn cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Cô bé này mà thật không hổ là thiên tài kiệt xuất nhất đương đại. Lúc này mới vừa mới trở thành cảnh giới đại yêu vương không lâu. Nàng cảm ngộ đối với không gian chi lực nhưng là đang nhanh chóng tăng lên. Vừa mới bắt đầu dung hợp đường không gian còn có chút không thạo. Nhưng thời gian dần trôi qua lại trở nên thuần thục lên, thậm chí đều có loại cảm giác hòa hợp. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng mơ hồ cảm giác được những thứ đường không gian này tựa hồ cũng không có ý tứ bài xích Mỹ công tử. Cái đó và chính mình dùng thần thức đi tìm kiếm là hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở phương diện này hắn lại không có hoài nghi cái gì. Dù sao bản thân Mỹ công tử chính là trưởng khống giả không gian. Trưởng khống giả không gian tự nhiên không dễ dàng bị không gian bài xích. Mỹ công tử với váy dài màu bạc, dần dần xuyên thẳng qua từng đạo đường không gian phức tạp. Nàng tựa như nhẹ nhàng nhảy múa, thiên cơ linh trong tay không ngừng rơi vãi ra quang huy nhu hòa, để cho từng đạo đường không gian nhanh chóng lấp đầy. Thời gian dần trôi qua hướng về địa ngục hoa viên màu vàng mở ra một cái thông lộ. Trên mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cuối cùng là toát ra vẻ vui mừng. Nha đầu kia quả nhiên thông minh, không cần phải hóa giải tất cả toàn bộ đường không gian. Chỉ cần có thể mở ra một cái thông lộ khóa chặt lại tiểu vị diện địa ngục hoa viên. Như vậy thần trí của mình có thể xâm nhập trong đó đi chấn áp cái tên đang độ kiếp trong đó. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng Mỹ Công Tử. Cảm giác đường không gian chung quanh có chút kỳ quái, mà Mỹ Công Tử dùng thiên cơ vũ nhưng là càng ngày càng nhanh. Nhanh đến mức đường không gian nhao nhao dung nhập vào trong không gian, nhìn qua cực kỳ mộng ảo. Ở bên ngoài, lôi kiếp nổ vang lần nữa vang lên. Lần thứ 6 rồi, đã là lôi kiếp lần thứ 6 hàng lâm. Không thể nghi ngờ, các hoàng giả ngăn cản cũng đã vô cùng thống khổ. Bọn họ phải chiếu cố thủ hộ tổ đình, không thể để cho lôi kiếp rơi vào bên trong tổ đình. Sau chuyện lần này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biết mình chỉ sợ cũng là có chút phiền phức. Hắn xem như là người chấp trưởng tổ đình, xảy ra vấn đề như vậy tuyệt đối là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Thời gian dần trôi qua, đường không gian không ngừng bị hóa giải, địa ngục hoa viên màu vàng cũng dần dần rõ ràng. Lúc này Mỹ Công Tử lại bắt đầu trở nên có chút lo lắng. Nàng đương nhiên hiểu được, lúc này Đường Tam nên là ở trong không gian màu vàng độ kiếp, mà Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đi theo ở bên cạnh mình. Một khi tất cả không gian thật sự đều mở ra, để cho vị này tập trung vào, Đường Tam chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Lúc trước hắn chẳng qua là tự nói với mình, làm cho mình dựa theo Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng yêu cầu mà làm. Thế nhưng là cũng đã đến lúc này rồi, hắn cũng không có tiếp dẫn chính mình rời đi. Cũng không có đằng sau sẽ xuất hiện cái gì. Chính mình phải làm gì mới tốt? Theo bản năng nàng bắt đầu có chút thả chậm tốc độ của mình. Nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở trước tiên liền cảm ứng được. Một cỗ khí vận chi lực cường thịnh bao trùm tới đây, bao phủ ở trên người Mỹ Công Tử. Để cho Mỹ Công Tử chỉ cảm thấy tinh khí thần bản thân lập tức liền tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thần thức chấn động vang lên ở trong đầu Mỹ Công Tử. Nhanh! Mỹ Công Tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng biết mình không thể cố ý chậm trễ thời gian. Bằng không mà nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lập tức sẽ có chỗ hoài nghi đối với chính mình. Một khi bị hắn hoài nghi, phiền phức của mình mới thật sự là lớn hơn. Cũng sẽ tìm tới phiền toái cho Đường Tam. Nếu như Đường Tam không có dặn dò chính mình đi chậm trễ thời gian, chẳng qua là để cho mình dựa theo Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng yêu cầu mà làm, thì hắn nhất định là có biện pháp ứng đối, tất cả hẳn là đều ở bên trong dữ liệu của hắn mới đúng. Nghĩ tới đây, Mỹ Công Tử liền hiểu được, hiện tại chính mình có thể làm, đấy chính là tuyệt đối tín nhiệm đối với Đường Tam, tất cả mọi chuyện đều phó thác cho hắn. Lập tức, nàng một lần nữa tăng tốc, bảo trì tốc độ nhanh nhất liên tiếp dung hợp đường không gian. Nhưng cũng không có nhanh hơn, chính là duy trì tốc độ như vậy, ổn định đi về phía trước. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc này đối với Mỹ Công Tử cũng bắt đầu có vài phần hào cảm. Hắn tự xưng là đệ nhất trí giả yêu quái tộc, tự nhiên cũng nguyện ý giao tiếp cùng người thông minh. Đối với Mỹ Công Tử là hậu bối ngộ tính kinh người như vậy, tự nhiên mà vậy liền dễ dàng sinh ra hào cảm. Nếu như nha đầu này về sau có thể dung hợp tốt hơn cùng Thiên Cơ Linh, chịu ra sức vì tổ đình dò ngó thiên cơ mà nói, coi như là giúp đỡ nàng thành hoàng cũng không phải là không được. Dù sao nàng vận mệnh của nàng ảnh hưởng đối với tổ đình là có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nếu như có thể ở trong lòng bàn tay của mình, tự hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tiên hóa giải nguy cơ trước mắt rồi hãy nói. Địa ngục hoa viên không có khả năng có việc gì. Trong đó tích lũy vận rủi, xem như là phản diện với may mắn. Đó cũng là căn bản của tổ đình, càng là căn bản của Thiên Hồ tộc. Rút cuộc, địa ngục hoa viên phóng thích ra màu vàng đã tới gần. Trước mắt từng đạo đường không gian rút cuộc trở nên mỏng manh, để cho cái tiểu vị diện này một lần nữa hiện ra ở trong tầm mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã trở nên một mảnh rét lạnh. Bất luận tên đang độ kiếp này chính là ai, bất luận đứng sau lưng là vị hoàng giả nào, hắn đều tất nhiên phải băm thây vạn đoạn đối phương. Một đạo đường không gian cuối cùng dung hợp lại, không chờ Mỹ Công Tử tiếp tục hướng về trước, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên nhảy vào bên trong địa ngục hoa viên. Cùng lúc đó, thần thức toàn bộ triển khai, dùng xu thế phô thiên cái địa, hướng bên trong vị diện địa ngục hoa viên quét sạch mà đi. Lúc này địa ngục hoa viên đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Nhiều đóa hoa lớn, vô luận là màu lạnh hay là màu nóng, dường như cũng đã lâm vào ngủ say, đều là trong trạng thái nửa héo rũ. Chỉ có thiên đường hoa viên tỏa chấn ở trung ương hình thái đại biến. Ban đầu hoa lớn màu trắng loãng, lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng sáng lạn. Ban đầu trong tâm hỏa từng khỏa hạt sen, lúc này đều lơ lửng trên không trung, đang xoay tròn vây quanh hoa lớn màu vàng. Ở chính giữa hoa lớn màu vàng là vầng sáng màu vàng sáng chói mãnh liệt, căn bản không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Thần thức Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cường đại cỡ nào? Ở trước khi tiến vào địa ngục hoa viên, thần thức cũng đã là phô thiên cái địa bao phủ đi tới. Tất cả toàn bộ địa ngục hoa viên đều bao quát ở bên trong, cũng ngắn ngủi tạo thành ngăn cách cùng bên ngoài. Tại tổ đình, Trên bầu trời ban đầu kiếp vân càng ngày càng dày đặc đột nhiên dừng lại một cái. Vòng lôi kiếp thứ 7 đã đến lúc phải hạ xuống, đột nhiên phảng phất là đã mất đi mục tiêu. Ở phương hướng Thiên Hồ Thánh Sơn, kim quang cũng tiếp theo mở đi. Tựa hồ tất cả đều đang hướng về phương hướng bình thường mà khôi phục. Có thể mặc dù là như thế, bên trên không trung tổ đình kiếp vân nhưng như cũ không có tản đi. Như trước vẫn là duy trì nguyên trạng, chẳng qua là lôi kiếp không có tiếp tục hạ xuống. Đã thành. Các vị hoàng giả theo bản năng đều nhìn về phương hướng Thiên Hồ Thánh Sơn. Bạch Hổ đã yêu hoàng là không có cách tiến vào Thiên Hồ Thánh Sơn, cho nên hắn cũng là ở bên ngoài chờ đợi. Trước đó Thiên Hồ đã yêu hoàng không bị chính mình áp chế, đã mang theo cháu ngoại của mình thành công đi vào. Không hề nghi ngờ, bây giờ là Mỹ công tử đã lập công. Trên mặt Bạch Hổ đã yêu hoàng lập tức toát ra mỉm cười hiểu ý. Thành công như vậy, không thể nghi ngờ liền bảo đảm Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Các vị hoàng giả cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Cái lôi kiếp này thật sự là quá kinh khủng. Thời điểm vòng lôi kiếp thứ 6 vừa rồi đánh xuống, đã phải liên hiệp lực lượng 6 vị hoàng giả mới miễn cưỡng hóa giải. Hơn nữa hiện tại trên người 6 vị hoàng giả này vẫn là điện quang lập lòe, đang trong quá trình hóa giải điện quang. Cái lôi kiếp này đúng là một vốn một lời, tổn thương bản nguyên quá lớn, các hoàng giả cũng không dám có chút chủ quan. Tại trong địa ngục hoa viên, đã đến rồi ư? Liền ở thời điểm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chuẩn bị dùng thần trí của mình hướng tới kẻ địch chiếm cứ thiên đường hoa. Hắn đang chuẩn bị cho tên gia hỏa kia đang đổ kiếp triệt để nghiền thành bột mịn. Lúc này một cái âm thanh bình tĩnh lại vang lên. Như vậy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã bị anh Tam dụ vào chuồng nhốt lại. Vậy sắp tới anh Tam sẽ làm thịt hồ ly hay là lại đi vào một cuộc thương lượng với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đây? Mời mọi người cùng theo dõi các diễn biến ở tập tiếp theo.